Có cần phải đẹp mới thành công không? Thật sự dạo này đó, chắc ai cũng thấy mạng xã hội tràn nhập những phim sắc đẹp, thi hoa hậu, hoa khôi. Cứ vài tuần đó, thì có một gương mặt mới đăng qua. Điều đó quý vị không là một như tự hỏi, ủa, có phải trong xã hội bây giờ đó, đẹp là cái yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của một người phụ nữ không? Đúng không quý vị? Quý vị có hỏi vậy không? Người thì bảo rằng không cần đẹp, chỉ cần giỏi. Nhưng quý vị thử nghĩ nè, nếu quý vị không tạo được cái ấn tượng ngay từ đầu tiên, thì liệu mình có cơ hội để người khác dừng lại lắng nghe và tìm hiểu cái năng lực thật sự của mình không? Ngọc Nghi biết chắc đây là một cái quan điểm dễ gây tranh cãi nhất luôn. Nhưng chính vì vậy, hôm nay Ngọc Nghi muốn ngồi đây cùng mọi người trò chuyện thẳng thắn hơn. Có cần phải đẹp mới thành công không? Thật ra, không chỉ thi hoa hậu đâu. Ở ngoài đời đó, ngoại hình hay nói đúng hơn là cái sự chỉnh chu nè, biết chăm sóc bản thân nè, luôn là cái tấm vé đầu tiên giúp chúng ta bước vào cái cánh cửa của cơ hội đó quý vị. Quý vị cứ tưởng tượng vậy nè, khi đi phỏng vấn, gặp một cái đối tác hay thậm chí là một buổi hẹn cà phê quan trọng, điều đầu tiên người khác nhìn thấy rõ của quý vị là cái gì? Quý vị đoán thử coi. Nó không phải là bằng cấp đâu, không phải là những kinh nghiệm của mình đâu, mà là cái vẻ ngoài và cái phong thái của mình đó. Sau đó thì họ mới muốn lắng nghe mình khi nhìn cái vẻ ngoài, cái phong thái của mình mới cho mình cái cơ hội thể hiện năng lượng. Ngọc Nhi nhớ có lần tham dự buổi gặp gỡ. Trong cái phòng đó ai cũng cố gắng bắt chuyện gây ấn tượng hết trơn á. Và người được chú ý nhiều nhất lại là một cái chị ăn mặc cực kỳ đơn giản luôn, nhưng tinh tế, cái váy vừa vặn, mái tóc gọn gàng, nụ cười tươi, làn da rất đẹp. Chị ấy không có nói gì hết, chỉ cần đứng yên thôi là người nào muốn lại gần hỏi thăm hết. Như có một cô bạn khác rất là giỏi chuyên môn, như đi phỏng vấn đó, ăn mặc thì không có được hợp màu với nhau, mặt thì nhợt nhạt, và đúng như Ngọc Nhi nói, nhà tuyển dụng không kiên nhẫn, nghe hết phần trình bày, nói vài câu cái ta kêu đi về. Trong khi ứng viên khác cũng giỏi, không có bằng, nhưng tự tin và chỉnh chu, được đánh giá cao ngay lập tức. Trong tình yêu cũng vậy đó quý vị, không có khác gì mấy đâu. Mình thường hay nói là tình yêu là đồng cảm, đồng điệu. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ngay phút đầu tiên quý vị không tạo được cái thiện cảm, liệu có cơ hội ngồi hàng giờ để tìm hiểu nhau không? Không đâu. Ở Việt Nam nhiều người nói phụ nữ phải đẹp để giữ chồng. Ngọc Nhi thì nghĩ khác nha. Phụ nữ nên đẹp trước hết là cho chính mình trước, chứ không cần giữ ông nào hết. Đẹp để tự tin, để mỗi lần soi gương á, thấy mình rạng rỡ, mình yêu bản thân mình hơn. Và khi quý vị yêu bản thân mình thì mình sẽ tỏa cái năng lượng tích cực, mình yêu đời hơn. Lúc này người bên cạnh mới muốn ở bên cạnh mình lâu. Đẹp không phải để ganh đua với ai nha quý vị, cũng không phải chạy theo chuẩn mực khắt khe nào của xã hội hết, cũng lại càng không phải để giữ chồng. Đẹp là để quý vị hạnh phúc hơn, tự tin hơn trong công việc nè, trong hôn nhân nè, và trong chính cuộc sống thường ngày của mình. Vậy nên, có một câu hỏi nè, có cần phải đẹp mới thành công không? Câu trả lời Ngọc Nhi là cái gì? Có, nhưng mà không chỉ có vậy không đâu. Đẹp sẽ giúp mình bước vào một cánh cửa, nhưng để đi xa hay là để ở lại trong căn phòng đó đó, quý vị cần phải bản lĩnh, tri thức và cách sống. Ngọc Nhi rất muốn nghe quý vị bình luận vấn đề này. Ý kiến mọi người sao cho Ngọc Nhi biết nha. Và thưa quý vị có nghĩ rằng ngoại hình quyết định cơ hội đầu tiên không? Hãy để lại bình luận, vì Ngọc Nhi thật sự muốn đọc và muốn trò chuyện cùng mọi người về chủ đề này.